Ma thú lãnh chúa, chương 641, ma thú thống lĩnh, góc truyện audio.com, vụ thuật ma thần chiến trận uy lực kinh người còn mạnh hơn thiên sứ chiến trận. Chỉ là nếu không có đủ linh hồn năng lượng cho dù mọi người có biết thì cũng không cách nào thi triển được hữu tâm vô lực. Tuy nhiên, sau khi có được ma thần giới có thể hấp thu đại vô tín ngưỡng, tình huống lập tức thay đổi. Sau khi thông qua ma thần giới hấp thu đại lượng nguyện lực linh hồn năng lượng bạo tăng, Hắc Long Vương và Liệt Hỏa Tinh Linh Vương dưới sự chỉ đạo của huyết thiên sứ áo phỉ lệ á nhanh chóng nắm được ma thần chiến trận. Cự Viên Vương vừa tiến giai cũng không ngoại lệ, chỉ sau vài giờ đã nắm được những kỹ xảo cơ bản nhất có thể nhanh chóng sánh được với thực lực của Hắc Long Vương và Thi Vô Vương. Từ giờ thần giai cường giả trong ma thú quân đoàn có thể sử dụng được ma thần chiến trận, ngoại trừ Dương Lăng gia đã có 5 người, sau khi liên thủ chiến đấu lực thực sự kinh người. Đến đây, hãy dùng đòn công kích mạnh nhất của các ngươi, để ta xem chiến đấu lực của 5 người các ngươi liên thủ lại mạnh đến mức nào. Thấy bọn Thi Vô Vương và Hắc Long Vương sau khi kết trận thực lực đại tăng, dễ dàng đánh bại đòn liên thủ công kích của bọn cửu đầu xà hải Đức Lạp cùng gã đầu bóng lưỡng ba Đặc Lạc Dương Lăng chiến ý trào dâng tự thân thượng tràng. Đại nhân cẩn thận, thuộc hạ ra tay đây, tử vong văn ba. Thi Vô Vương không chút khách khí, chớp mắt phối hợp với linh hồn năng lượng của 4 người, phát xuất một đạo tử vong văn ba đáng sợ trực tiếp công kích linh hồn của Dương Lăng. Suy, tử vong văn ba vang lên, nhưng những con sóng cuộn ra, nhanh chóng vây lấy Dương Lăng, xé toang từng đạo không gian liệt phùng. Linh hồn năng lượng chớp mắt tăng vọt, lực công kích mạnh hơn nhiều lần, thậm chí vài chục lần. Không gian trói buộc, nhìn tử vong văn ba cuồn cuộn đổ đến, hai đồng tử trong mắt Dương Lăng co rút lại, quyết định thi triển không gian trói buộc khống chế tốc độ và lực lượng của mọi người, rồi hô lên một tiếng thuấn di biến mất. Mặc dù linh hồn phòng ngự cường đại, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp đón đỡ đòn công kích linh hồn đáng sợ và quỷ dị của Thi Vô Vương. Oành, một vệt hắc quang lóe lên giữa không trung, nhanh như chớp lao thẳng đến cổ của Thi Vô Vương. Sau khi thuấn di, Dương Lăng quyết định rút chiến hồn đao ra. Đối mặt với bọn Thi Vô Vương cùng Hắc Long Vương đang thông qua ma thần trận liên kết thành một khối, hắn không dám có chút lơ là, không ai hiểu rõ về sự đáng sợ của loại chiến trận này hơn hắn. Nguyệt nhận, vào lúc quan trọng Thi Vô Vương nhanh chóng lùi lại, huyết thiên sứ áo phỉ lệ á cầm cự nhận lao lên. Keng một tiếng hất văng chiến hồn đao sắc bén của Dương Lăng ra. Xét về lực lượng bản thân, nàng còn cách Dương Lăng một đoạn xa, nhưng nhờ thần lực mà ma thần chiến trận cung cấp cho mọi người trong chớp mắt, bất kể là tốc độ hay là sức mạnh, đều đạt đến mức kinh người. Tốt lắm, tiếp thêm một đao nữa. Dương Lăng không lùi lại mà tiến lên, chiến hồn đao thuận thế chém xuống vai phải của áo phỉ lệ á, tốc độ nhanh như chớp. Không ngờ áo phỉ lệ á không kịp phản ứng, Hắc Long Vương hóa thành bổn thể ở bên cạnh lại lao lên, cự trảo sắc nhọn hung hãn chụp vào đầu Dương Lăng. Thông qua tâm linh cảm ứng của ma thần chiến trận, 5 người phối hợp công kích kín như áo trời, khiến người ta chỉ còn biết vỗ bàn khen tuyệt. Từng đao qua đi với những tiếng vũ khí va chạm đinh tai nhức. Góc truyện audio.com, óc, bọn Thi Vô Vương và áo phỉ lệ á ngoan cường chống đỡ những đòn công kích như cuồng phong bạo vũ của Dương Lăng. Mặc dù không cách nào phản kích được, không cách nào phát hiện được thân ảnh phiêu hốt bất định của Dương Lăng, nhưng bằng sức phòng ngự cường đại chống lại chiến hồn đao đáng sợ của hắn. Tốt, rất tốt, chỉ là các ngươi vẫn chưa nắm được cách vận dụng cao cấp của ma thần chiến trận, tiếp theo vẫn cần tiếp tục luyện tập và cảm ngộ. Dương Lăng cất chiến hồn đao vào vỏ đeo trên lưng, vui vẻ cười nói. Sau khi triển khai không gian trói buộc đến Thâm Uyên Ác Ma đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh phong cũng không đỡ được chiến hồn đao của hắn, bị một đao chém chết. Bọn Thi Vô Vương vừa mới tiến gian, lĩnh ngộ sơ bộ ma thần chiến trận đã có khả năng chống được những đòn cường công của hắn, đó đã là điều vô cùng đáng quý rồi. Chỉ cần cho bọn chúng thời gian tiếp tục lĩnh ngộ chiến đấu lực tuyệt đối có thể nhanh chóng tiến lên một tầm cao mới. Đại nhân, tiếp theo cần phải làm sao mới có thể lĩnh ngộ thêm cách vận dụng cao giai của ma thần chiến trận? Sau khi cảm nhận được sự cường đại của ma thần chiến trận, Cự Viên Vương vô cùng hưng phấn, thành tâm hướng Dương Lăng chỉ giáo. Trong đám người này, nếu nói về trình độ lĩnh ngộ đối với ma thần chiến trận, tự nhiên phải là Dương Lăng, người đã sáng tạo ra nó. Chiến đấu chỉ có trải qua những trận tắm máu, các ngươi mới có thể trở thành những dũng sĩ chân chính, chỉ có trải qua thực tiễn chiến đấu, các ngươi mới có thể thể hội và lĩnh ngộ sâu hơn sự huyền ảo của vu thuật. Dương Lăng ngừng lại một chút, nhìn bọn thuộc hạ thực lực đại tiến, rồi nói tiếp. Từ trước đến giờ ta vẫn hy vọng thành một quân đoàn thần giai ma thú, để các ma thú vương giả thống lĩnh, hiện tại cũng đã đến lúc để các ngươi tự mình chiến đấu rồi. Ma thú thống lĩnh, nghe Dương Lăng nói như thế cả bọn mắt sáng rực lên. Ma thú trong vô tháp không gian càng ngày càng nhiều, cùng với thực lực tăng mạnh của Dương Lăng, có thể nhìn thấy trong tương lai không xa, sẽ có càng nhiều thần giai ma thú gia nhập trận địa của đại quân. Nếu như có thể thành thống lĩnh của đại quân, thống lĩnh một quân đoàn thần giai ma thú chinh chiến bốn phương, đó tuyệt đối là một vinh dự cực lớn. Hiện giờ, chúng ta có thần giai ma thú, có siêu giai ma thú, có một ượng mới trung giai và đê giai ma thú. Để tăng cường chiến đấu lực của bộ đội cần căn cứ vào các đặc điểm khác nhau của ma thú để thành lập các quân đội khác nhau. Dương Lăng vẫy tay triệu tập cả Hạt Tử Vương Y Mặc Đặc cùng Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc đang tĩnh tu ở phía xa lại thương lượng làm thế nào để tổ chức biên chế của quân đoàn mới. Đại nhân, gần đây, thuộc hạ phát hiện một công dụng khác của tử vong hào giác có thể nhanh chóng đem thần giai cường giả đã chết luyện chế thành cao giai vong linh cường hãn. Thuộc hạ hy vọng, sắp tới chúng ta có thể tổ chức một đạo thần giai vong linh đại quân. Thì Vu Vương mân mê những hoa văn thần bí trên tử vong hào giác kích động vô cùng. Đại nhân, chỉ cần có đủ thần cách sau khi trở về Thái Luân Đại Lục thuộc hạ có thể vì đại nhân chiêu mộ cự long đại quân gia nhập trận doanh tổ kiến một đạo không quân cường đại. Hắc Long Vương không chịu thua người khác, hy vọng trở thành một thống lĩnh cường đại, cũng hy vọng có thể vì tộc nhân tranh thủ một lượng thần cách quý. gocchuyenaudio.com Giá, đại nhân, một đạo thần giai mãnh tượng trọng kỵ binh tuyệt đối có thể nghiền nát địch nhân thành thịt vụn. Cả bọn tranh nhau giành giật nhấn mạnh sở trường của các tộc. Ma thú thống lĩnh, đó là vinh quang lớn đến mức nào, không kẻ nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cho dù không thể nào trở thành đại thống lĩnh, ít nhất cũng phải trở thành một tiểu thống lĩnh. Ma thú lĩnh là căn cơ của chúng ta, vu tháp không gian là đại bản doanh của chúng ta, ma thú công binh trường chuyên môn nghiên cứu các loại vũ khí mới, thú linh tế đàn có thể thí nghiệm các loại ma thú mới, chúng ta đã có đủ các điều kiện để thành lập một đại binh đoàn, nhưng mà nhìn cả bọn đang tập trung lắng nghe, Dương Lăng ngừng một chút nói. Hiện giờ chúng ta có phi hành ma thú, có lục địa ma thú, có hải dương ma thú, nhưng chủng loại còn ít quá, hơn nữa còn thiếu một số lượng lớn thần giai ma thú có đủ thực lực. Đại nhân, ý của ngài là đầu tiên thành lập vài loại bộ đội, sau đó khi có cơ hội thích hợp sẽ tiếp tục phân ra. Áo Phỉ Lệ Á vốn thông minh hơn người, nhanh chóng đoán được ý của Dương Lăng. Đúng, trước khi thuần hóa một lượng lớn thần giai ma thú tốt nhất là chúng ta tập trung tinh lực tổ kiến vài nhánh bộ đội, sau khi thành thục tiếp tục phân ra sau. Thấy Áo Phỉ Lệ Á lanh lợi, Dương Lăng gật đầu tán thưởng, chậm rãi tuyên bố biên chế mới. Lấy Hắc Long cùng Song Túc Phi Long làm trung tâm tổ kiến không quân, bao gồm cả các loại phi hành ma thú như Phi Thiên Chi Thù, Lôi Điểu, phụ trách chiến đấu trên không cùng tấn công mặt đất chi viện cho ma thú dưới đất. Do Hắc Long Vương làm không quân thống lĩnh, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư làm phó thống lĩnh. Lấy Cự Viên cùng Mãnh Tượng làm trung tâm tổ kiến Mãnh Tượng trọng kỵ binh, phụ trách công kích trên đất và đột phá, do Cự Viên Vương làm thống lĩnh, tên đầu bóng Lưỡng Ba Đặc Lạc làm phó thống lĩnh. Lấy Liệt Hỏa Tinh Linh làm trung tâm tổ kiến viễn trình công kích bộ đội, bao gồm Hải Yêu và Tà Nhãn, phụ trách công kích từ xa, phụ trách cung cấp ma pháp phòng hộ cho ma thú quân đoàn. Do Liệt Hỏa Tinh Linh Vương làm thống lĩnh, Tà Nhãn Bạo Quân làm phó thống lĩnh. Huyết Thiên Sứ Người Đông tập hợp thành một quân đoàn, do Áo Phỉ Lệ Á làm thống lĩnh. Lấy Hấp Huyết Đằng, Ma Quỷ Đằng và Khô Mộc Chiến Sĩ làm cơ sở tổ chức ma thú cận vệ quân, bao gồm các ma thú như Hạt Sư và Hồng Mao Lang Chu, phụ trách bảo vệ đại bản doanh. Do Thiên Thủ Huyết Đằng Y Lệ Toa Bạch làm thống lĩnh, Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc làm phó thống lĩnh. Nguồn, lấy Giác Phong Thú và Hấp Huyết Biển Bức làm trung tâm thành lập công binh doanh, bao gồm cao giai thổ bạt thử, phụ trách thăm dò địa hình và khoáng sản, phụ trách nhiệm vụ tìm kiếm các ma thú, do Yêu Cơ làm thống lĩnh. Trước mắt chúng ta tạm thời chia làm 6 nhánh bộ đội, sau này đủ điều kiện sẽ tách oanh tạc quân ra khỏi không quân. Còn đại thống lĩnh của ma thú quân đoàn, sẽ do La Đức Lý Cách Tư đảm nhiệm phụ trách tổng chỉ huy và phối hợp các đại quân đoàn. Nhìn cả bọn thuộc hạ, Dương Lăng chậm rãi công bố chức danh cuối cùng. Ma thú đại thống lĩnh, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Dương Lăng tuyên bố thì Vu Vương vẫn vô cùng kích động. Không ngờ, Dương Lăng quả nhiên giao cho y nhiệm vụ quan trọng, sau khi hít sâu vài hơi, y tiến đến trước mặt Dương Lăng cúi người nhận lệnh, đón lấy một lá cờ ngũ trảo kim long kỳ nhe nanh múa vuốt. Tối nay mọi người nghỉ ngơi, sáng sớm mai chúng ta sẽ rời khỏi sơn. gocchuyenaudio.com Cốc tiếp tục tiến về Nguyệt Lượng Hà xa xôi. Trên đường, chúng ta sẽ gặp rất nhiều ma thú và ác ma, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Sau khi phân phó vài câu đơn giản, Sai Thi Vu Vương nhanh chóng chỉnh hợp đại quân, Dương Lăng kết một vu ấn rời khỏi vu tháp không gian, tranh thủ thời gian bố phòng sơn cốc. Trên cơ sở sẵn có thêm vào rất nhiều cấm chế, rồi triệu tập Áo Phỉ Lệ Á, Sai Y đem người dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo một tòa đại vu thai, chuẩn bị đem sơn cốc này làm một điểm dừng chân tại thần ma mộ tràng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.